Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc giờ ngọ. Hôm sau, một cỗ kiệu dừng trước cửa, một nữ tử thanh tú kiều quý bước ra, được nha hoàn nâng vào phủ tiền chi liễu. Vừa thấy người đến thì hận ý phủ kín đôi mắt. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên mu bàn tay nàng ấy, nhẹ nhàng vỗ về. Tiền chi liễu nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Vũ Đường, đối mặt với đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, hận ý trong mắt nàng ấy dần biến mất. Bắc Vũ Đường thấy nàng ấy đã bình tĩnh lại thì nghiêng đầu nhìn tiểu nhị, mở miệng hỏi. Nữ tử vừa đi qua là ai vậy? Tiểu nhị cười nói, nàng ấy là thiên kim của Tạ đại nhân của chi phủ. Tạ đại nhân này là một vị quan tốt, chỉ là... Nói đến đây, tiểu nhị tiếc nuối thở dài một hơi. Chỉ là thế nào? Bắc Vũ Đường hỏi. Vị Tạ đại nhân này chỉ có một thê tử, không có thiếp thất. Nhưng Tạ phu nhân bao nhiêu năm chỉ sinh được một hài tử là Tạ tiểu thư, nhiều năm qua không con. Tạ phu nhân từng muốn nạp thiếp cho Tạ đại nhân, khai chi tán diệp cho Tạ gia, lại bị Tạ đại nhân từ chối. Bắc Vũ Đường nghe đến vậy, không khỏi cảm thán. Vị Tạ đại nhân này đúng là si tình. Trong thời đại này, người có thể làm được như vậy quá ít, giống như là lông phượng sừng lân vậy. Đúng vậy đó, chính vì vậy, Tạ phu nhân càng thêm áy náy, nó cũng thành một nút thắt trong lòng nàng ấy. Mỗi mùng 1 và 15 hàng tháng, Tạ phu nhân đều sẽ đến miếu thờ cầu phúc. Mỗi mùng 1 và 15 đều đi, Bắc Vũ Đường ra vẻ kinh ngạc hỏi lại, tiểu nhị gật đầu, đúng vậy, bất kể là nắng hay mưa. Nhưng dù thành tâm cầu phúc như vậy, lại vẫn o được ông trời phù hộ, để nàng ấy lại sinh một hài tử cho Tạ đại nhân. Bắc Vũ Đường hàn huyên với tiểu nhị một lát nữa rồi mới rời khỏi trà lâu. Sau khi rời khỏi trà lâu, Bắc Vũ Đường nhận ra tiền chi liễu dầu dĩ không vui. Vũ Đường tỷ, chúng ta còn định ăn không ngồi rồi như vậy đến bao giờ? Tiền chi liễu cao mày, mặt tăm tối. Ăn không ngồi rồi, Bắc Vũ Đường nhướng mày. May chúng ta có thể đi gặp vị Tạ phu nhân kia một lần. Hà, thay đổi nhanh quá, tiền chi liễu không kịp phản ứng. Chúng ta không có bái thiếp, lại không có thân phận, sao gặp Tạ phu nhân được? Tiền chi liễu nghi hoặc hỏi. Bắc Vũ Đường cong môi. Chuyện chúng ta làm mấy ngày nay còn không phải vì lấy được bái thiếp sao? Tiền chi liễu càng hồ đồ, mấy ngày nay các nàng đều ngồi rảnh rỗi uống trà, đi lấy bái thiếp hồi nào? Bắc Vũ Đường như biết nàng ấy không hiểu, giải thích. Vừa rồi muội không nghe lời tiểu nhị nói à, mỗi mùng 1 và 15, Tạ phu nhân đều đến miếu thờ ở ngoại ô cầu phúc, mai là 15, có thể đi gặp nàng ấy một lần. Tiền chi liễu cuối cùng cũng hiểu ý Bắc Vũ Đường, chẳng lẽ mấy ngày nay họ ngồi uống trà chỉ vì mấy câu này thôi hả? Vũ Đường tỷ, vì sao chúng ta không hỏi ngay từ ngày đầu? Sao lại lãng phí thời gian như vậy? Bắc Vũ Đường cười thần bí, đương nhiên là vì quan sát tình huống của Tạ phủ rồi. Kỳ thật còn có một mục đích nữa mà Bắc Vũ Đường không tiện nói. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt đi, mai chúng ta sẽ đi gặp vị Tạ phu nhân kia một lần. Hôm sau, Bắc Vũ Đường và Tiền Chi Liễu dậy sớm, mới tờ mờ sáng đã đến miếu thờ. Đến khi mặt trời mọc lên, một cỗ kiệu dừng trước cửa miếu. Một phụ nhân trung niên bước từ kiệu ra, bà mặc xiêm y đơn giản, trang sức đơn giản, cả nha hoàn bên cạnh cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Bắc Vũ Đường nhận ra mấy gia phó của Tạ gia bên cạnh, chỉ sợ sẽ không đoán được phụ nhân này chính là Tạ phu nhân. Chẳng lẽ nàng ấy là Tạ phu nhân? Tiền chi liễu nghi hoặc nhìn nữ tử trung niên mộc mạc đến bất ngờ. Mộc mạc quá rồi, Lâm thị ở phó gia cũng mặc đẹp hơn Tạ phu nhân. Tạ phu nhân là quý phu nhân thật sự lại mặc đơn giản như vậy, đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Bắc Vũ Đường đã sớm tập trung quan sát khuôn mặt Tạ phu nhân. Kỳ lạ, vì sao nàng lại thấy Tạ phu nhân này quen mắt thế nhỉ, cứ như đã gặp ở đâu rồi vậy. Bắc Vũ Đường vội vàng tìm kiếm ký ức của nguyên chủ, xem có phải mình đã bỏ sót gì không. Có lẽ đây là nguyên nhân Tạ Thi Mính nhằm vào nàng. Nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không xác định được ký ức nào liên quan đến Tạ phu nhân. Vũ Đường tỷ, giờ phải làm sao? Giọng Tiền Chi Liễu mắt ngang dòng suy nghĩ của Bắc Vũ Đường. Qua đi rồi tính, đừng để người ta phát hiện điều gì bất thường. Hai người đi theo sau nhóm người Tạ phu nhân, đi về phía chính điện. Tạ phu nhân đến, các hòa thượng trong miếu rất nhiệt tình tiếp đãi, dù sao bao nhiêu năm nay, dù gió mưa bão bùng bà vẫn tới, đủ thấy được sự thành tâm của bà. Giống như bình thường, Tạ phu nhân quỳ gối trước mặt Phật thành kính niệm kinh cầu phúc. Bắc Vũ Đường và Tiền Chi Liễu không nhanh không chậm theo sau bà, khoảng cách không khiến người khác chú ý cũng sẽ không quá xa để không thấy rõ hành động của bà. Lúc này, Tạ phu nhân đang nói chuyện với chủ trì. Lão nạp thấy sắc mặt phu nhân, hình như có hỷ sự tới. Trụ trì tuổi đã quá nửa trăm hiền từ nói. Tạ phu nhân hơi mỉm cười. Hỷ sự, ta thì có hỷ sự gì được. Trụ trì nhẹ giọng nói. Phu nhân không ngại rút một quẻ, để lão nạp quan sát. Tạ phu nhân không tiện từ chối ý tốt của trụ trì, gật đầu đồng ý, bà tùy ý rút một quẻ trong xiên tre, giao cho trụ trì. Trụ trì nhìn văn tự trên thẻ cười nói. Chúc mừng phu nhân, chuyện phu nhân mong muốn sẽ đạt thành. Cách chương.